chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, người giàu có lại khi dễ người nghèo. Nữ nhân, trời sinh thì ưa thích mùi thơm, càng vẫn là thơm bên trong chi vương trầm hương, Bạch Băng cũng không ngoại lệ. Bất quá, Bạch Băng lại là lắc đầu, cảm ơn Hoàng quản lý hảo ý. Thứ này nhất định rất quý giá đi. Ta không thể nhận. Không quý. Không quý. Một chút đều không quý. Hoàng Quần Phong vội vàng nói. Nhưng trong lòng thì tại máu. CMN. Đây chính là thật vất vả mới phát hiện bảo bối. Giá trị hơn 2 triệu đây. Băng băng. Đã Hoàng quản lý đều nói không quý. Vậy ngươi thì thu cất đi. Vương Đại Đông cười nói. Vậy được rồi. Bạch Băng đối với Vương Đại Đông nhẹ nhàng cười một tiếng. Lúc này mới tiếp nhận trầm hương mặt dây chuyền. Đến, ta giúp ngươi mang lên. Vương Đại Đông thân thủ thay Bạch Băng đeo lên trầm hương mặt dây chuyền. Tại mang mặt dây chuyền đồng thời, Vương Đại Đông thử nghiệm hướng mặt dây chuyền bên trong rót vào một số nội lực. Quả nhiên, những nội lực kia cũng không có lập tức tản ra. Mà chính là 10 phần chậm chạp vung phát ra tới. Khi nhìn đến mặt dây chuyền thời điểm, Vương Đại Đông liền phát hiện cái này mai mặt dây chuyền bên trong có 10 phần yếu ớt năng lượng ba động. Cho nên Vương Đại Đông thì hoài nghi cái này mai mặt dây chuyền rất có thể đã từng bị người làm thành vật chứa, có thể đem nội lực rót đi vào, sau đó lại để nội lực chậm rãi vung phát ra tới. Đối đeo người có công hiệu thần kỳ. Nói như vậy, nội lực rót vào tử vật bên trong đều sẽ cấp tốc tản ra. Chỉ có bị chế tác thành vật chứa đồ vật có thể thời gian dài gánh chịu nội lực. Mà loại này phương pháp luyện chế lại là đã sớm thất truyền. Cho nên đây mới là món bảo vật này chỗ chân quý. Đừng nói là 1 triệu, liền xem như 10 triệu, 100 triệu cũng có người nguyện ý xuất tiền mua. Chỉ cần Vương Đại Đông thường cách một đoạn thời gian hướng mặt dây chuyền bên trong rót vào nội lực, chẳng những có thể lấy đưa đến dưỡng nhan khử bệnh hiệu quả, nói không chừng còn có thể để Bạch Băng thể nội sinh ra nội lực. Bất quá khả năng này 10 phần nhỏ. Hậu thiên muốn tu luyện ra nội lực đều là vô cùng khó khăn. Muốn ẩn dưỡng ra tiên thiên nội lực kia liền càng là khó càng thêm khó. 1 triệu cá nhân bên trong cũng chưa chắc có thể có 1 cái. Nhưng liền xem như không cách nào làm cho người sinh ra nội lực, chỉ là dưỡng nhan khử bệnh công hiệu cũng đủ để cho vô số thích đẹp nữ tính điên cuồng. Người bình thường không nhận ra dạng này bảo vật đến, Vương Đại Đông lại là có thể nhận ra. Lần này Bạch Băng xem như nhặt được bảo bối. Tuy nhiên 10 phần thịt đau, nhưng Bạch Băng dù sao cũng là nhận lấy chính mình lễ vật. Hoàng Quần Phong trong lòng thạch đầu cuối cùng rơi xuống. Cái này nếu là thật gây nên vị này bất mãn, tiền đồ đáng lo a. Hoàng Quần Phong nguy cơ xem như giải trừ. Có thể Chu Linh Linh nguy cơ còn không có giải trừ. Bất quá Hoàng Quần Phong có thể không tâm tình đi để ý tới Chu Linh Linh chết sống. Muốn không phải cái này tiện tì miệng quá ác miệng, cũng không trở thành đắc tội Bạch Băng, hại hắn đem cái này chân quý như thế trầm hương mặt dây chuyền đều cho đưa ra ngoài. Gặp Hoàng Quần Phong không có giúp chính mình nói chuyện, Chu Linh Linh cũng là có chút gấp, bịch một tiếng quỳ gối Bạch Băng trước mặt. Bạch Tổng, ta có mắt như mù, vừa mới không nhận ra ngươi đến, cho nên đối ngươi nói năng lỗ mãng. Xin ngươi tha thứ cho ta. Ngươi đứng lên đi, ta sẽ không để ý. Bạch Băng từ tốn nói. Có thể Bạch Băng càng là biểu hiện không quan tâm, Chu Linh Linh thì càng sợ hãi. Nàng đã từng thì nghe người ta nói qua, đắc tội những người có tiền kia, mặt ngoài người ta đối ngươi hòa hòa khí khí, lộ ra đến người ta rộng lượng, có thể đảo mắt liền có thể ở sau lưng hắc tử ngươi. Nếu là thật tin tưởng Bạch Băng một chút đều không sinh nàng tức giận. Nàng Chu Linh Linh cũng là ngốc, chỉ là Chu Linh Linh không biết là Bạch Băng là thật không có sinh nàng tức giận ý tứ. Bởi vì, người ta căn bản liền không có xem nàng như thành cùng một cấp bậc. Tuy nhiên nàng vừa mới lời nói 10 phần khó nghe. Có thể theo Bạch Băng, bất quá là một con chó nhỏ đối với nàng gọi vài tiếng. Như thế mà thôi, ngươi tùy tiện làm sao ta đều được. Để cho ta ngay ở chỗ này đem y phục cởi sạch đi cũng không có vấn đề gì. Van cầu ngươi tuyệt đối không nên trả thù ta. Chu Linh Linh mang lên giọng nghẹt ngào. Bạch Băng sững sờ, nàng tuy nhiên đã lĩnh giáo qua Chu Linh Linh tiện, thế nhưng không nghĩ tới Chu Linh Linh vậy mà tiện đến trình độ này. Lại muốn trước mặt mọi người cởi sạch y phục cấp độ. Phải biết, nơi này chính là đường đi. Lui tới có không ít người đi đường đây. Gặp Bạch Băng không nói gì. Chu Linh Linh gấp, ta hiện tại thì cởi quần áo. Ta ở chỗ này quả chạy. Van cầu ngươi nhất định muốn tha thứ ta. Nói, liền đem chính mình váy cho cởi ra. Chu Linh Linh vốn là xuyên so sánh mát lạnh. Bạch Băng còn đến không kịp ngăn cản. Nàng liền đã thoát đến một tia không treo. Vương Đại Đông ngược lại là nhìn đến một mặt nghiền ngẫm. Chu Linh Linh cởi quần áo cái này có thứ tự sức lực. Vừa nhìn liền biết là trong đó lão thủ a. Chu Linh Linh cử động, nhất thời gây nên một đám người vây xem. Mau nhìn, có người quả chạy, mẹ kiếp nhà ngươi, thực sự có người quả chạy. Có cái gì tốt nhìn, muốn ngực không có ngực, muốn cái mông không có cái mông. Đi cùng lão nương về nhà, quỳ ván giặt đồ, các nam nhân thì là mở to hai mắt, các nữ nhân thì là quát lớn lấy chính mình nam nhân. Không cho phép nhìn chỗ ấy đồng không nên hình ảnh, ngươi nhanh mặc quần áo vào. Bạch Băng có chút nóng nảy, không nghĩ tới Chu Linh Linh còn thật dám quả chạy. Bạch Tổng, ngươi không tha thứ ta, ta một mực tại nơi này quả chạy. Chu Linh Linh cũng không thèm đếm xỉa, một bộ không tha thứ ta, thì thề không bỏ qua bộ dáng. Mẹ kiếp nhà ngươi, lại là người giàu có bức người nghèo quả chạy, người nghèo liền không có tôn nghiêm a. Những người giàu có này cũng quá đáng giận, người ta đều quả chạy, cũng còn không tha thứ người ta. Có tiền không tầm thường a, có tiền liền có thể trà đạp cùng người tôn nghiêm sao? Nghe hai người đối thoại, trong đám người nhất thời phát ra lòng đầy căm phẫn thanh âm. Phải biết, gần nhất tại Hoa Hạ liên tiếp phát sinh dạng này sự tình. Cái gì cưỡi xe ba bánh lão đại gia vướng vào xe BMW? Quỳ xuống cầu thiếu bồi thường, BMW tài xế không tiếp thụ xin lỗi, còn phiến đại gia cái tát cái gì? Cho nên Bạch Băng một chút liền thành mọi người công kích tiêu điểm. Bị mọi người chỉ thì lấy các loại không phải. Ta không để cho nàng dạng này. Bạch Băng muốn giải thích, lại phát hiện, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Một cái miệng, nói thế nào lại mấy chục tấm miệng. Mắt thấy chàng diện sắp mất khống chế. Vương Đại Đông kéo Bạch Băng tay, trực tiếp liền muốn rời khỏi. Muốn đi. Không dễ dàng như vậy. Đúng đấy, người giàu có liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Lòng đầy căm phẫn nhân dân quần chúng ngăn ở hai người phía trước. Lăn đi, Vương Đại Đông một tiếng gầm thét, thanh âm như lôi đình cuồn cuộn, cản trước người người nhất thời sợ, vì hai người tránh ra một lối. Vương Đại Đông lôi kéo Bạch Băng tay, nhanh chân rời đi, khác sợ bọn họ. Bọn họ ít người, đuổi kịp bọn họ, nhất định phải làm cho những người giàu có này minh bạch. Chúng ta người nghèo cũng không phải dễ khi dễ. Ai biết, hai người đi chưa được mấy bước, liền là có người tại sau lưng hô. Nhất thời, một mảnh đen kịt hướng về hai người đuổi theo. Chạy mau, Vương Đại Đông kéo Bạch Băng mềm mại không xương tay nhỏ nhanh chân liền chạy. Dọa một cái những thứ này vô tri người vẫn được. Thật là muốn động thủ, Vương Đại Đông cũng không xuống tay được. Nhưng mà Bạch Băng trên chân mang giày cao gót, căn bản chạy không nhanh. Bất đắc dĩ, Vương Đại Đông đành phải đem Bạch Băng cho ôm.